phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, đệ 47 trang. Từ Lôi nói lắp nói: Tổng so bên ngoài hảo đi. Trời tối, lại kéo dài liền nguy hiểm. Nói xong, này hướng dẫn du lịch thế nhưng hoàn toàn mặc kệ chính mình du khách. Dẫn đầu bò vào huyệt động, 5 cái người chơi hai mặt nhìn nhau. Chu Phương Phương dẫn đầu tỏ vẻ: Mặc kệ, nghĩ như thế nào buổi tối cũng không nên lưu lạc bên ngoài. Tây Vũ bất đắc dĩ mà nhìn nàng lỗ mãng. Nhích người, lúc này mới nói: Các ngươi đi vào trước đi. Ta cuối cùng một cái. Đêm này đó phòng hộ công cụ lúc lắc hảo, ta giúp ngươi. Ngô Chí lập tức nói. Tây Vũ lắc đầu phất tay, nhìn Tiền Lộc, Triệu Trúc Xanh cùng Ngô Chí sôi nổi nhích người. Sau đó mới uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy đến huyệt động trong vòng. Nỗ lực đem trúc thứ cùng lưới sắt di chuyển đến đỉnh đầu. Sau đó lại không yên tâm mà túm tới mấy cái bên cạnh người dương gỗ. Cuối cùng vỗ tay đuổi kịp nói. Không thế nào bền chắc. Nhìn xem có thể hay không tìm được càng nhiều chặn đường đồ vật. Huyệt động bên trong mê mang cổ ướt lạnh mà tanh hôi hương vị. Ngô Chí ở khó qua rét lạnh chung ôm lấy cánh tay, trên dưới nha run lên. Cho nên lúc này chúng ta phải đối kháng chính là thực người kiến sao. Đến tìm mấy cái vũ khí mới được. Trong trò chơi, người chơi đối kháng đồ vật chỉ có một. Tây Vũ bình tĩnh trả lời. Quy tắc. Nghe được lời này, Tiền Lộc bỗng nhiên dừng bước, xoay người lộ ra hùng hổ dọa người ánh mắt. Nghe nói lúc này có cái tóc bạc trọng trí người chơi. Thật lâu phía trước chính là Vân Đài Viên khu nhân khí đệ nhất danh. Chính là ngươi đi. Công ty đem ngươi đông lạnh 2 năm lại lấy ra tới. Đơn giản là vì vớt tiền. Nếu ngươi có cái gì bên trong tin tức, không bằng cùng chúng ta chia sẻ một chút. Ngô Chí bất mãn. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì a? Lại nói hắn có bên trong tin tức nói. Làm gì không cho chính mình lưu chỗ tốt. Luận thể lực cùng nhân duyên, Tiền Lộc đều không phải Tây Vũ đối thủ. Nàng bất mãn mà cắn môi. Kích động mặt khác hai cái người chơi nói. Nhìn chằm chằm khẩn ra hỏa này. Đừng bị người đương đá kê chân cũng không biết. Chu Phương Phương hòa giải. Đừng nói như vậy lạp. Tiền Lộc hừ lạnh. Vì cái gì không nói. Đừng quên nhưng có một nửa tỷ lệ đào thải đâu. Tây Vũ. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Chỉ là thỉnh thấy rõ ràng. Hiện tại không nhiều không ít là 5 người. Một nửa tính mấy cái. Cho nên rất có khả năng đào thải là ở sở hữu tham dự trò chơi chủ bá chi gian sinh ra. Cho nên ở không có phát hiện đối lập quy tắc phía trước, thành lập thù hận không hề ý nghĩa. Ngô Chí ở bên cạnh dùng sức gật gật đầu. Tiền Lộc nhìn mọi người đều không hề để ý tới chính mình, buồn bực mà cắn cắn môi. Cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn theo đuôi sau đó. Căng ra đầu đi vào cái này thấy thế nào như thế nào không đáng tin cậy dân túc, sao có sa mạc hoang vắng cùng nhập khẩu không thể diện làm tâm lý xây dựng. Kỳ thật rách mướp dân túc đã đối các người chơi tạo không thành cái gì đả kích. Tây Vũ dẫn đầu cúi người tiến vào hẹp hòi cửa gỗ. Đầu tiên là đánh giá hạ che kín mạng nhện thạch chất vách tường cùng dầu mỡ khả nghi bàn ghế. Rồi sau đó ánh mắt mới dừng ở trên quầy hàng nho nhỏ màu đen thân ảnh thượng, ban đầu còn phụ trách dẫn đường hướng dẫn du lịch đã liền trốn đến góc tường phá sofa biên. Bưng ly nhiệt khí trà gừng xuất thần, hoàn toàn không có trợ giúp bọn họ ý tứ. Tây Vũ chỉ có thể tự mình giơ tay ở quầy thượng gõ gõ, ai? Ai kia màu đen nhỏ gầy thân ảnh một nhảy 3 thước cao. Sau đó xoa mặt hoảng loạn nói, chủ, ở trọ sao? Hoan nghênh các ngươi. Tây Vũ ngước mắt, ngươi là? Ta là Nguyệt Thăng dân túc lão bản, kêu ta Lily liền hảo. Nói chuyện nguyên là vị viên mặt tiểu cô nương, bởi vì lớn đến không phù hợp logic màu tím đôi mắt cùng tiểu xảo miệng, làm nàng thoạt nhìn giống như phim hoạt họa nhân vật giống nhau. Hơn nữa người mặc khoa trương hắc bạch hầu gái trang, thật sự cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau. Ngô Chí tò mò, sẽ không lại là NPC đi? Lily hoang mang mà nghiêng nghiêng đầu, sau đó lấy ra một phen chìa khóa. Sáng sớm thu được cơ quan du lịch đơn đặt hàng, phòng đã quét tước hảo, đều dưới mặt đất lầu 2, 5 cái người chơi một người lãnh một phen. Tây Vũ vừa lúc ở tại nhất bên cạnh dựa gần Tiền Lộc không hữu hảo mà bỏ qua một bên đầu, đúng lúc này. Khách sạn bùm bùm củi lửa thanh cùng Mạc Danh phiêu động bố màn toàn bộ đều yên lặng, Tây Vũ mọi nơi. Nhìn quanh, phát hiện áp lực chen chúc dân túc phòng khách chỉ còn lại có chính mình, quen thuộc mà nghiêm khắc. Hệ thống sinh rốt cuộc vang lên, như cũ không một tự vô nghĩa. Hạ đạt lạnh như băng nhiệm vụ, tôn kính chủ bá nhóm. Hoan nghênh tiến vào phế thổ thành thế giới ở cái này thần kỳ Tây Bộ trong vương quốc. Phát sinh không ít không thể tưởng tượng chuyện xưa mà các ngươi vị trí. Chính là ngoại ô tân dã sa mạc chỗ sâu trong ở kế tiếp 5 ngày trong vòng. Thỉnh quyết ra thắng bại lần này trò chơi lấy điểm làm xếp hạng. Tỷ lệ đào thải không thua kém 50% mỗi bình an vượt qua 24 giờ. Có thể đến 2 phân còn lại quy tắc. Mong rằng các vị ở Nguyệt Thăng dân túc trong ngoài dụng tâm tìm kiếm những lời này bị bá báo. Xong 2 giây sau. Hết thảy khôi phục bình thường, Tây Vũ nhìn phía thần sắc bất an vài vị đồng bạn. Lại phát hiện Lily như cũ ở trước quầy vội vàng tìm đồ vật. Liền chủ động móc ra đồng vàng đặt câu hỏi. Lão bản, này đó tiền, có thể mua cái gì đồ vật sao? Lily xinh đẹp mắt đỏ ở nhìn thấy vàng khoảnh khắc, tức khắc toát ra ánh sáng. Ân cần mà ruồi bọ xoa tay. Có thể mua có thể mua. Ta có rất nhiều thứ tốt. Nói, nàng liền bay nhanh mà chạy ra phục vụ đài, vén lên ở góc phủ bụi trần ám sắc hoa văn phá bố, cùng với che trời lấp đất bay tới bụi bặm. Mãn ngăn tủ ghê tởm đồ vật toàn bộ mà xâm nhập đại gia mi mắt. Ngay cả thô thần kinh Ngô Chí đều đi theo hai cái nữ hài lui về phía sau 2 bước. Ngâm mình ở màu xanh lục chất lỏng trung đại não, mãn pha lê hộp tròn xe tròng mắt, đứt tay tiêu bản, mấp máy thịt trùng. Thậm chí còn có bế mắt nữ nhân đầu. Chúng nó lộn xộn mà bị bầy. Mỗi cái đều có vẻ dơ bẩn bất kham. Hơn nữa, khí vị cực kỳ khả nghi. Tây Vũ đồng dạng khẩn trương. Căng thẳng sống lưng nói. Đây là có ý tứ gì? Người giết người. Không, không, không phải ta. Là thực người kiến cắn chết thi thể lưu lại. Phế thổ vùng ven bổn mặc kệ này đó đáng thương nữ nhân. Ta đành phải giúp bọn hắn tìm về sinh mệnh giá trị a. Lily hiến vật quý dường như nâng lên cái kia đứt tay. Nó có thể mang đến vận may. Làm ngươi đánh bài khi trừ đến muốn màu sắc và hoa văn. Chỉ cần 3 cái thêm. Ngoặc kép. Hết chương.